One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, Tân La nghi hoặc. Caesar cũng là ngoan nhân. Tại biết mình ngăn không được Ino trả thù về sau, vừa ngoan tâm trực tiếp đem hoàng kim xuất thủ cho Hắc thị. Nuốt vào lớn như vậy một khoản hoàng kim đối hắc ám thế giới các phương lão đại mà nói cũng không dễ dàng, nếu như đổi lại người bình thường, giá cả không chừng bị ép thành bộ dáng gì. Bất quá xem ở lawyer trên mặt mũi, bọn họ chỉ là thiếu một thành ra giá, liền đem hoàng kim toàn bộ ăn hết. Ino cần là hoàng kim, không phải Pele, càng đừng đề cập những này ép một thành giá về sau Pele còn chưa đủ lấy đem bán đi hoàng kim toàn bộ mua về. Về sau, Caesar cắn răng một cái, trực tiếp toàn ngạch đặt hàng mấy cái cao đoan thí nghiệm thiết bị cùng một đống lớn nguyên vật liệu. Đem Pele tốn 7-8 phần. Các loại Ino một thân một mình gian nan điều tra được Caesar trên đầu lúc, hắn hoàng kim đã biến thành từng cái dụng cụ thí nghiệm. Cái này nhưng làm Ino cho khí. Dù sao quá khứ lâu như vậy, Caesar thương tổn cũng còn chưa tốt lưu loát, mới mở miệng, thiếu hai cái răng cửa miệng hồng hộc thẳng hở. Ân, ta biết rõ, nhịn xuống không thèm đếm xỉa đến Caesar u oán ánh mắt. Lawyer đứng dậy rời phòng làm việc, kiến tạo Minh Vương chuyện rất quan trọng, chỉ dựa vào Dragon nhìn lấy lawyer có thể không yên lòng. Thế là Crocodile liền được phái đến băng vực phía trên, cùng Dragon cùng một chỗ bảo hộ Minh Vương kiến tạo công việc. Bên ngoài, lại thuận tay giám thị Marineford động tĩnh. Lần này hắn truyền về tin tức, Antonio gia tộc sắt thép chiến hạm đi ngang qua Caramel tiểu trấn. Tân La không có che giấu mình hành tung ý nghĩ, mở ra cờ xí nói cho thế nhân, xuất lĩnh hạm đội trùng trùng điệp điệp đi đến quy đảo. Đánh, là khẳng định không dám đánh. Mà lại Tân La tâm lý có suy đoán, Vegapunk không nhất định bị lawyer giấu đi, rất có thể đã thoát đi quy đảo. Chuẩn bị hạm đội, là hắn phải đi ra truy sát Vegapunk. Quy đảo, bờ nam cảng khẩu, một loạt cao lớn sắt thép chiến hạm nằm ngang trên mặt biển. Trùng trùng điệp điệp được không hùng vĩ. Bất quá cùng chung quanh long thuyền hạm đội so sánh, những này sắt thép chiến hạm tựa như là rơi vào lang oa bầy cừu. Từng chiếc diễn ra hạm nương bản run lẩy bẩy. Cực phẩm, Tân La không phải đến hưng sư vấn tội. Lawyer thực lực bày ở này. Hắn không có cái kia lực lượng, cũng chịu đựng không nổi cái kia đại giới. Hắn lần này tự mình đến đây, là vì tỏ thái độ. Song phương gặp mặt về sau, đi vào thành bảo đại sảnh. Đây là Tân La lần thứ nhất khi mất đi quy đảo. Từ trèo lên bên trên hòn đảo bắt đầu, môn kia môn chế tạo tinh xảo đại pháo để hắn mi đầu liền không có tản ra qua. Vong linh quân đoàn quân sự tố chất càng làm cho hắn biểu lộ ngưng trọng. Coi như không tính lawyer, vong linh quân đoàn cũng rất mạnh. Điểm này Tân La đã sớm biết rõ, nhưng là chỉ có tránh thức tới qua người ở đây mới sẽ minh bạch. Vì cái gì hải tặc nhóm hội đem vong linh quân đoàn coi là tai nạn trên biển thiên tai một cái cấp bậc tồn tại. Trừ cao đoan, hoặc là nói cao đoan hơi thấp, vừa mới chạm đến đại tướng thực lực cánh cửa cường giả số lượng. Tân La kinh ngạc phát hiện, song phương thật khai chiến lời nói, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Lawyer tồn tại vì quy đảo cung cấp quá lâu phát triển thời gian. Lâu đến vong linh quân đoàn đã tránh thức trên ý nghĩa quật khởi. Không phải đại thế lực. Lại có được đại thế lực đều không thể với tới đỉnh phong chiến tranh năng lực. Uống một ngụm trà, Tân La định bình tĩnh tâm thần. Hỏi, Vegapunk đâu? Còn tại ngươi cái này bên trong sao? Tân La không tin, lấy Vegapunk ký ức lực. Sẽ như vậy lâu đều không nhớ kỹ Minh Vương bản thiết kế. Mà lại hắn cũng không tin, lawyer sẽ có cái năng lực kia. Cố ý giấu giếm bộ phận bản thiết kế. Để Vegapunk ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Vạn nhất bởi vì giấu giếm bộ phận dẫn đến kiến tạo ra vấn đề. Đây coi là người nào? Đây chính là 800 năm cũng không từng xuất hiện cổ đại binh khí. Trong lịch sử ác nhất chiến hạm, Đối mặt Tân La Quân quyền thần thụ, Lawyer dựng thẳng lên một cây tay chỉ, một bên dao động một bên nói. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng chính đang tìm hắn. À, trùng hợp như vậy, Tân La phi thường bình tĩnh, tiếp tục uống trà, ngoặc kép, có thể nói cho ta một chút đến cùng phát sinh cái gì không? Vài ngày trước, Tân La phát giác được không đúng, quả quyết thông qua phù văn ấn ký mệnh lệnh Vegapunk tự sát. Nhưng mà các loại hai ngày, Vegapunk linh hồn cũng không trở về đến này tấm vảy rồng bên trong. Sau đó, Tân La lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh, để phù văn bạo phát đem Vegapunk giết chết. Lần này ngược lại là có đồ, vật trở về. Bất quá chỉ là Vegapunk một bộ phận linh hồn năng lượng. Còn không đợi Tân La thấy rõ ràng liền tự mình tiêu tán rơi. Đó là dĩ vãng phù văn ấn ký nội trú tại Vegapunk cách ly sinh sản. Thời gian dài tiếp xúc lưu lại một bộ phận linh hồn năng lượng. Tính không được tránh thức linh hồn. Thất bại hai lần để Tân La rốt cục nghiêm túc lên. Hắn lượng lớn nhất nắm cũng là phù văn ấn ký. Chỉ muốn cái này đồ, vật nơi tay. Vegapunk liền không khả năng thoát ly Antonio gia tộc khống chế. Nhưng là hiện tại hắn thất bại. Phát sinh một số không thể dự biết sự tình. Để Vegapunk thoát ly Antonio gia tộc khống chế. Đến tận đây, Tân La này còn không nghĩ tới là Lawyer động tay chân. Dù sao đối phương cũng là thiên vương. Có phương thức gì giải quyết phù văn ấn ký cũng không kỳ quái. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ là Lawyer tại sao phải làm như vậy? Mà lại, Vegapunk đến cùng ở đâu? Hai vấn đề này bày ở Tân La trước mặt. Trăm mối vẫn không có cách giải. Cho nên có lần này đến nhà bái phỏng. Tốt à, kỳ thực ta cũng không biết đường vì cái gì. Chấm ngoặc kép, Lawyer mỉm cười. Đem chuẩn bị kỹ càng kịch bản rời ra ngoài. Người biết rõ, Minh Vương bản thiết kế loại này đồ, vật ta cũng xem không hiểu. Bằng không ta cũng sẽ không hướng ngươi mượn Vegapunk. Vì hoàn thành kiến tạo, hắn đưa ra yêu cầu ta tự nhiên hết sức thỏa mãn. Đây là tự nhiên, nên biết rằng lúc trước Tân La cho là mình thật đoạt lại Minh Vương bản thiết kế lúc. Cái kia lòng đất xưởng đóng tàu bên trong, Vegapunk thế nhưng là độc đoán. Cho dù đối mặt Antonio gia tộc người cầm quyền, thế giới chính địa vị trong phủ cao lớn nhất nhân vật. Antonio Caro, tâm phúc, cái kia hắc bào lão giả, Vegapunk yêu cầu cũng từ bị qua loa qua, ai cũng đảm đương không nổi Minh Vương kiến tạo thất bại trách nhiệm. Tại xem không hiểu điều kiện tiên quyết, Vegapunk đương nhiên là yêu cầu cái gì liền thỏa mãn cái gì. Ngoặc kép, sau đó hai ngày trước, gia hỏa kia nói Minh Vương động lực nguyên không phải chúng ta cái này bên trong có thể chế tạo ra. Hắn cần còn lại thiết bị cùng tài liệu. Trong tương lai quốc trong căn cứ. Tương lai quốc, Tân La nhíu nhíu mày. Này bên trong không phải bị thế giới chính phủ tiếp quản sao? À, không, không có gì. Tiếp tục, Tân La muốn nói là, nếu như Vegapunk có ý chạy trốn, khẳng định như vậy sẽ không lựa chọn bị thế giới chính phủ giám thị lấy địa phương mới đúng. Tương lai quốc làm Vegapunk nơi sinh. Hắn căn cứ thí nghiệm bị phong tồn. Tự nhiên mọi thời tiết bại lộ ở thế giới chính phủ dưới mí mắt. Nhưng những lời này còn không thể làm rõ. Dù sao giờ phút này hắn cùng Lawyer vẫn là mặt ngoài minh hữu. Hắn nói hắn tại cái trụ sở kia phía dưới có một cái bí mật nhà kho. Một ít bị hắn cho rằng nguy hiểm đồ, vật vừa lúc cùng Minh Vương bản thiết kế trùng hợp. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Lawyer nhún nhún vai, sau đó ta cũng làm người ta cùng hắn qua, sau đó hắn liền mất tích. Sao? Tân La sờ lên cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Từ ấn tượng đầu tiên đến nói, hắn hoài nghi Lawyer từ đó cản trở, trợ giúp Vegapunk trốn cách ánh mắt của mình, xin phá đi phù văn ấn ký, để hắn không hề bị đến Antonio gia tộc khống chế. Nhưng dù sao cũng là cái kia Vegapunk a. Hải lâu thạch tàu chiến, Les vũ khí, hòa bình chủ nghĩa người, nhân tạo ác ma quả thực, ác ma quả thực chuyển di thí nghiệm, sinh mệnh tiến hóa đồ, huyết thống thừa số, những này đồ, vật cái nào? là hiện nay khoa học giới có thể giải thích. Vạn nhất, Vegapunk thật sớm đã có phá vỡ phù văn ấn ký biện pháp. Một mực ẩn nhẫn không phát lời nói. Có vẻ như cũng không phải là không có khả năng này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.